Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kinh ngạc nhìn Hy Văn, ánh mắt chớp lóe, bỗng nhiên nhớ tới lời cô bé một cách khó tin. Tôi nghĩ mẹ tôi phải bảo lãnh, dù sao cô ấy là ảnh hậu. Mà dù tôi không hiểu tại sao gió đến đây lại đoán không ra là quả khế, người có chỉ số thông minh như vậy lại làm một ảnh hậu. Nhưng ông đạo diễn nói bản thân diễn viên không có giá trị. Hắn khiếp sợ nhớ tới Hạ Tuyết ngồi gần hắn trên sofa, căng thẳng hỏi hắn gió đến đây đoán một loại hoa quả. Trái tim hắn căng thẳng nhìn Daniel ôm cô bé trong ngực, đau lòng sửa lại mái tóc trên trán, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé đưa lên môi mình hôn nhẹ. Hôm nay tiểu thục nữ của chúng ta có hương vị cô gái phương Đông. Hy Văn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt bướng bỉnh, vui vẻ dựa vào vai Daniel, chu môi rất đáng yêu. Trong đầu Hà Văn Hạo nhanh chóng nhớ lại 6 năm trước, Hạ Tuyết nói với hắn: "Tôi quay xong bộ phim Vương Triều Hiện Đại, tôi cùng em trai tôi rời khỏi thành phố này, sẽ không trở lại. Tôi muốn đi đến thị trấn nhỏ mở một tiệm cà phê, nơi đó có đủ loại hoa violet. Tôi muốn bình an sống qua ngày." Hắn lập tức nhìn bộ dáng cô bé 5 tuổi trong lòng Daniel, hắn càng không ngừng tính toán thời gian. Hắn cau mày, cuối cùng đã hiểu 6 năm trước Hạ Tuyết vì mang thai mà rời khỏi ư. Hắn kinh sợ ngừng đầu nhìn cô bé. Hà Văn Hạo bước nhanh ra khỏi khách sạn Carlton, nhớ tới cảnh tượng của cô bé và Daniel lúc nãy. Hắn nói với Tạ Anna: "Lập tức điều tra cho tôi, rốt cuộc 6 năm trước Hạ Tuyết có mang thai không? Sau đó khi nào sinh một em bé gái, thời gian cụ thể là lúc nào?" Tạ Anna lập tức đáp lại: "Vâng." Hà Văn Hạo ngồi trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, hắn cắn chặt răng, nhìn không được nghĩ đến cô bé thực sự tinh quái, vô cùng thông minh đáng yêu. Daniel ôm cô bé vào văn phòng tổng thống, đặt cô bé xuống. "Bà bối à, nhà của chúng ta tạm thời ở nơi này, thích không?" Vẻ mặt Hy Văn mới mẻ chạy vào phòng khách to lớn, đi tới ban công, nhìn mặt biển vô cùng mênh mông. Cô bé ngạc nhiên chỉ ra biển, vui vẻ quay đầu nhìn Daniel: "Papa, biển rất lớn." Thành Nhã dẫn người giúp việc dọn đi một căn phòng nhỏ, lại sai người chuẩn bị nước tắm cho tiểu chủ nhân, sau đó căn dặn phòng bếp nấu cháo yến mạch mà tiểu chủ nhân thích nhất. Vừa bận rộn vừa cười nói với Mạc Nhã và Hạo Vũ. Daniel mỉm cười nhìn Hy Văn đứng trước ban công nhìn mặt biển xa xa. Hắn lo lắng đi vào phòng, nhìn người giúp việc đang trải tấm nệm màu hồng trên chiếc giường nhỏ, đặt trên bàn chiếc đèn Hello Kitty, dèm lê nhỏ màu hồng, thắp ngọn nến màu hồng. Sau đó đem đàn piano đặt cạnh bãi biển, kéo tấm vải lụa trắng chống nắp hộp piano lên. Sau khi chuẩn bị tất cả, Daniel vừa nghe xong điện thoại công ty, đi vào phòng ăn, nhìn thấy đầu bếp tự dọn lên bàn những món ăn Hy Văn ưa thích, sau đó là ly nước ấm, một ly nước đá. Daniel duỗi ngón tay chạm nhẹ cái ly, xác định độ ấm thích hợp cho Hy Văn. Hắn vừa nghe điện thoại vừa đi ra phòng khách, nói với Hy Văn đang nằm ngoài ban công nhìn cảnh biển: "Cậu chú à, đến ăn chút nào, con đến đây bị chênh lệch múi giờ, chờ một lúc ăn cháo xong thì đi ngủ sớm." "Cảm ơn papa." Hy Văn vui vẻ đi vào phòng ăn, vừa đi vừa nhìn phòng mẹ, phòng papa, thư phòng papa, đi qua cửa phòng mình mới đi vào phòng ăn. "Tiểu chủ nhân à, dùng cơm thôi." Thành Nhã vui vẻ nói, tự mình kéo ghế dựa cho cô bé. "Cảm ơn dì Thanh Nhã." Hy Văn vui vẻ ngồi vào bàn, lập tức cầm miếng bánh nhỏ đưa tới miệng. "Dì ăn đi." "Ừ, cảm ơn." Mạc Nhã cúi xuống ăn chiếc bánh ngọt kia, sau đó cùng Hạo Vũ ngồi chung trên bàn chuẩn bị ăn cơm. Daniel có chút bất đắc dĩ nhìn phòng ăn, một tay chống lưng trên ghế, một tay chống bàn, cúi người nói xin lỗi với cô bé Hy Văn: "Tạm thời papa đột nhiên có chút việc, phải về công ty một chuyến." Hy Văn ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười sáng lạn: "Papa nhanh đi đi, nhớ đừng nói với mẹ biết là con về nước, con muốn mẹ một bất ngờ, vui vẻ lớn." Daniel nhìn Hy Văn: "Chắc chắn rồi, từ xin lỗi bảo bối, xin tha thứ cho papa không thể trò chuyện với con, đến tối về có đàn dương cầm cho papa nghe nhé." "Ok, enjoy your job." Cô bé Hy Văn mỉm cười nói, ngẩng mặt lên, dán lên mặt Daniel nói tạm biệt. Daniel hôn lên trán cô bé, vội đứng dậy rời khỏi. Hy Văn cầm thìa nhỏ ăn bữa sáng, nhìn Daniel đi ra ngoài, đôi mắt to của cô bé đột nhiên lóe sáng, lập tức buông miếng bánh ngọt nhảy xuống ghế dựa, chạy vào phòng nhỏ của mình, phịch một tiếng đóng cửa lại. Thành Nhã ngạc nhiên đi tới trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa: "Tiểu chủ nhân à, cô sao thế? Có phải là không thoải mái không? Ăn không ngon miệng, chúng tôi lập tức đổi món khác cho cô." "Không có việc gì, tôi bị lệch múi giờ, bây giờ muốn đi ngủ, đừng ai vào quấy rầy." Hy Văn nhỏ giọng từ bên trong đáp, Thành Nhã mỉm cười gật đầu. Hy Văn để chân trần chạy vào tủ, đẩy cửa lớn cho tủ quần áo, lôi ra dương hành lý nhỏ của mình, quỳ gối trước cái dương, cẩn thận lấy vòng trang sức, váy nhỏ, nón của mình, tất cả đem ra ngoài. Rồi cuộc lòi ra chiếc điện thoại của mẹ ở Pháp. Cô bé lập tức cầm điện thoại khởi động máy, mở album, nhìn thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một người đàn ông, đeo mắt kính đen, mặc áo bác sĩ, đứng trước đài phun nước ở cửa bệnh viện, nhìn phong cảnh phía xa, vẻ mặt sâu kín. Đôi mắt to ngây thơ của cô bé chớp một cái, nhìn ông chú trong màn hình cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net